pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1300 Diệu Huyền Người Vệ Sinh. Truyền tống thông đạo bắt đầu tiến vào đếm ngược tần lóe. Màu trắng ánh sáng nhu hòa biến thành màu xanh lục quang mang vẫn luôn ở chớp động. Làm nổi bật đến nơi xa Vân Mộng La lạnh lẽo mỉm cười dữ tợn như quỷ mị. Phi, A Lê ánh mắt hung ác nhìn Vân Mộng La, cười ngươi muội, Khúc lão nhân cùng nhà của chúng ta túng tịch nhất định sẽ đến. Tựa hồ vì xác minh A Lê nói, đường màu xanh lục quang mang tần lóe biến thành màu tím khi. Khúc Cửu Tiêu rốt cuộc xuất hiện, hắn ánh mắt nhìn quét một chút chính mình đoàn đội, phát hiện cô đơn Thiếu Lâm Tịch khi cũng có chút ngạc nhiên. Truyền tống thông đạo quang mang từ màu tím biến thành màu đỏ. Đây là tối hậu thư, ý nghĩa truyền tống thông đạo lập tức đóng cửa. Không có kịp thời từ bên trong ra tới nhân viên sẽ bị truyền tống hồi xã khu chính mình nơi. Vương Khiết cùng với Tiểu Ngư trên mặt không cấm lộ ra nôn nóng thần sắc tới. Lâm Tịch vẫn là không có ra tới. Nàng tao ngộ tới rồi cái gì? Đoàn đội bên trong hào ngốc đại tỷ, cư nhiên cũng từng có không được khúc mắc, đi không thông mưu trí sao? Loại này thời khắc, kém một cái đội viên khẳng định sẽ ảnh hưởng đến linh hồn mảnh nhỏ bắt được số lượng. Vân Mộng La cười vui vẻ cực kỳ. Chính là trên mặt nàng tươi cười chính như hoa thịnh phóng liền cứng lại rồi. Liền ở truyền tống thông đạo sắp đóng cửa. Hồng quang lập lòe cuối cùng một chút thời điểm. Thình thịch một tiếng. Một bóng người từ bên trong quang ngã ra tới. Lâm Tịch nhớ rõ chính mình là bị chém đứt đôi tay từ vạn trượng trên vách núi đẩy lạc. Sau đó một đạo màu thiên thanh bóng dáng chợt xuất hiện. Hai chỉ màu đỏ thắm cự trảo đem nàng nắm lên lại hướng không trung vứt đi. Một trận trời đất quay cuồng, Lâm Tịch chỉ cảm thấy có thể là quang ngã ra não chấn động. A Lê nhìn Lâm Tịch lấy một cái duyên dáng, đại tự hình phi thường chắc chắn dán trên mặt đất. Ách, mặt trước chấm đất, không cách nào xoay chuyển tình thế. Miêu, Tiểu Lâm yêu nhã mau lẹ lẻn đến Lâm Tịch trước mặt. Phấn màu lam tròn xoe mắt to xứng với hai điều màu xám bạc bát tự mi. Đem hắn hàng ngày lo lắng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Miêu, túng tịch, ngươi là chuẩn bị ở chỗ này bỏ việc sao? Đỡ, đỡ ta lên, ta còn có thể chết lại vài lần, Khúc Cửu Tiêu. Vương Khiết, nhìn Ninh Ngưng mấy cái quan tâm ánh mắt, Lâm Tịch cơ hồ muốn chửi ầm lên. Ở bị kia thật lớn màu thiên thanh bóng dáng quăng ngã ra tới nháy mắt. Lâm Tịch cũng đã tìm về chính mình lý trí, nhưng là nàng trong lòng cũng đừng để có bao nhiêu buồn bực. Liền tính là vừa mới bắt đầu trở thành chấp hành giả. Cái gì đều sẽ không đã bị đột ngột ném đi cổ đại trở thành một cái mềm hoạt bánh bao nữ. Nàng cũng không đem nhật tử quá thành như vậy nghẹn khuất đi. Tê mỏi, cái gì vấn tâm lộ a? Hỏi tử lộ còn kém không nhiều lắm đi. Lão tử lâu như vậy gì cũng không làm, quang vội vàng đã chết, cái gì đều không thể làm, chính là lẳng lặng chờ đợi một lần lại một lần tử vong. Thân phận của nàng cũng thiên kỳ bách quái, nhưng là kết cục vĩnh viễn là một cái, cần thiết chết, hơn nữa mỗi lần đều là chết thực thảm, hơn nữa mỗi lần đều nhất định sẽ chết ở một người nam nhân trước mặt. Lâm Tịch trước mắt vẫn luôn là nam nhân kia đau đớn muốn chết hai tròng mắt. Là như vậy quen thuộc, lại là như vậy lệnh nàng vĩnh sinh vĩnh thế đều không nghĩ lại gặp nhau. Rửa sạch khu vực là rút thăm quyết định, Khúc Cửu Tiêu trừ đến số 9 khu. Mỗi đội nhân viên vào chỗ lúc sau, bao trùm ở kia khu vực bích chướng liền sẽ triệt rớt. Bám vào này thượng những cái đó đủ mọi màu sắc. Hình dạng khác nhau vật thể liền sẽ ý đồ lướt qua thật dày phòng ngự khu tiến vào Diệu Huyền bên. Trong đi, phía trước Khúc Cửu Tiêu đã công đạo quá. Ở xã khu đăng ký có được tự chủ không gian người có thể thu những cái đó không gian mảnh nhỏ bên. Trong bất luận cái gì vật phẩm, động thực vật thậm chí là nhân loại, chỉ là bởi vì những cái đó giống loài nguyên bản sinh tồn hoàn cảnh có điều bất đồng. Không nhất định có thể thích ứng. Trên cơ bản liền tính là thu vào chính mình không gian đi. Tỷ lệ tử vong chiếm được 90% trở lên. cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp chóc, ném vào xã khu chuẩn bị tốt 3 cái thời không rác rưởi túi. Từ xã khu thống nhất thu về xử lý. Đương nhiên, xã khu sẽ căn cứ các đoàn đội chóc ra bất đồng đồ vật cho nhất định xã khu tích phân khen thưởng. Bị hắc là nhất định, nhưng là tốt xấu có chút ít còn hơn không? Ở bích chướng mở ra trong nháy mắt, những cái đó lớn lớn bé bé mảnh nhỏ đã bắt đầu không ngừng hướng xã khu bên trong hoặc mau hoặc chậm dao động, 3 cái thời không rác rưởi trong túi một cái là luân hồi thông đạo. Khấu lấy mỗi cái bị ném vào đi sinh vật một bộ phận linh hồn lúc sau làm chúng nó luân hồi chuyển sang kiếp khác, tuy rằng tổn thất bộ phận linh hồn, lại thành diệu huyền ngàn ngàn vạn vạn cái vị diện chung một viên. Ít nhất xem như ở chỗ này rơi xuống hộ, miễn cho theo không gian mảnh nhỏ năng lượng hao hết mà hoàn toàn tiêu vong. Một cái là linh khí tài liệu rác rưởi túi. Đối mặt những cái đó ẩn chứa linh khí vượt qua nhị giai tài liệu. Tỉ như linh thực, linh mạch thậm chí là ẩn chứa linh khí rách nát tiểu thế giới mảnh nhỏ đều có thể trực tiếp ném vào. Đi, 1 vạn huyền tinh, 1 vạn công đức thêm 1 vạn tín ngưỡng liền thay đổi cái chắc linh dán bám vào ở mỗi người bàn. Tay thượng, không có linh khí chắc linh dán tự nhiên không có bất luận cái gì biến hóa. Linh khí đạt tiêu chuẩn lúc sau chắc linh gián sẽ xuất hiện tương ứng nhan sắc biến hóa. Đến nỗi không hề linh khí cũng không có linh hồn những cái đó phế vật. Sẽ bị trực tiếp ném vào cái thứ 3 thời không rác rưởi túi. Nơi đó thông hướng không biết hư vô. Lâm Tịch cảm thấy nàng nhất bội phục chỉ sợ vĩnh viễn đều là diệu huyền những cái đó cao tầng. Bọn họ luôn là sẽ thiết kế một đám song thắng hình thức. Sau đó tìm kiếm đến một cái xã khu cùng chấp hành giả đều có thể tiếp thu cân bằng điểm tới danh. Chính ngôn thuận áp bức này đó chính mình kỳ hạ công nhân nhóm mơ siêu cố tình mỗi người đều vui vẻ. Chịu đựng, bởi vì Diệu Huyền luôn là sẽ ở nô dịch bọn họ đồng thời cho bọn hắn một chút chống đỡ bọn họ an ủi. Chính mình ngon ngọt, tỉ như lần này khu trường tranh cử. Sư phụ nói, mỗi cách mấy ngàn năm. Diệu Huyền liền sẽ cùng Trung ương vũ trụ xin một lần thu thập linh hồn mảnh nhỏ cơ hội. Mặt khác tinh vực cũng là như vậy là mơ siêu những cái đó duy độ càng thêm cao cấp trong thế giới. Giống Diệu Huyền loại này lư tử giống nhau liều mạng soát nhiệm vụ chấp hành giả cũng không phải rất nhiều, nhưng là bọn họ sẽ có rất nhiều như Diệu Huyền giống nhau ôm tầm bảo mục đích mà đến miễn phí sức lao động. Đối với này đó rời xa Trung ương vũ trụ tinh vực tới nói. Có thể đi Trung ương vũ trụ miễn phí lao động không sai biệt lắm xem như một lần bao ăn ở đi. Mandiver du lịch, Trung ương vũ trụ là căn bản không để bụng những cái đó chấp hành giả nhóm mang đi đồ vật. Này liền giống vậy ở trên địa cầu, nhất sang quý đồ vật hẳn là kim cương, mà ở kia viên bị mệnh danh là lộ tây kim cương trên tinh cầu. Nó có thể là nhất giá rẻ đồ vật, bởi vì này viên đường kính đạt tới 4.000 km bạch hải tinh toàn bộ trung tâm chính là một viên trọng. Đạt 13-14 thứ phương carat to lớn kim cương. Không cần đại ý thét chói tai đi. Các thiếu nữ, nếu các ngươi có được vô số loại này tinh cầu, như vậy cái gọi là kim cương ở các ngươi trong mắt chỉ sợ cũng liền tính là pha lê cầu. Như vậy các ngươi sẽ để ý người khác giúp các ngươi quét thước phòng lúc sau lấy đi mấy viên pha lê. Cầu làm thù lao sao? Cho nên những năm gần đây, đại gia hợp tác đến thập phần vui sướng. Cho dù không có lần này khu trường tranh cử hoạt động. Diệu Huyền cũng làm theo muốn an bài người tiến hành lúc này đây mấy ngàn năm mới đến phiên trung. Hương vũ trụ chi lữ, đã có thể tuyển ra có thực lực đội ngũ tọa trấn xã khu. Lại thu hoạch đến đại lượng huyền tinh cùng công đức tín ngưỡng. Thuận tiện còn có thể bắt được càng thêm thuần toái linh hồn mảnh nhỏ. Diệu Huyền kiếm được, chấp hành giả kiếm được, Trung ương vũ trụ bên kia tự nhiên cũng thực vừa lòng. Lúc này mới kêu chân chính cộng đồng phát triển, tuy rằng cuối cùng bị nô dịch chính là bọn họ này đó khổ bức chấp hành giả. Chính là chẳng lẽ đại gia không phải thích thú sao? Khúc Cửu Tiêu làm kinh nhiều thấy Quảng lão điểu, phụ trách trông coi kia 3 cái đại thùng rác, những người khác tác từng người nhằm phía những cái đó nhan sắc bất đồng. Lớn nhỏ không đồng nhất không gian mảnh nhỏ, Lâm Tịch nỗ lực áp xuống đang hỏi mưu trí kỳ quái trải qua. Nàng cảm thấy lúc ban đầu nàng trải qua hẳn là thật là vấn tâm lộ. Chính là mặt sau những cái đó không dứt tử vong, đảo như là chính mình một đời thế luân hồi. Cái loại cảm giác này quá mức chân thật, cùng nàng ngày thường nhiệm vụ tiếp thu cốt truyện hoàn toàn bất đồng. Chính là hiện tại không có thời gian cùng sư phụ nói lên cái này. Vẫn là chờ mảnh nhỏ thu thập tái kết thúc rồi nói sau. Hết chương.